Cô vợ câm mang con bỏ chạy. Chương 269. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 269. Nghe câu trả lời này, Diệp Sâm không khỏi nhớ tới tối hôm qua anh về muộn như vậy. Phòng ngủ vẫn mở cửa. Khuôn mặt Tuấn Tú có chút mất tự nhiên. May mắn thay, cô gái nhỏ hôm nay rất ngoan ngoãn. Khi bố bảo cô sang phòng anh trai, cô thực sự không khóc lóc hay làm nũng, cũng không có tính cách nhỏ nhen. Vì vậy cô đã đến phòng của Mạc Bảo cùng với con búp bê rẻ rách. Chỉ là khi đi vào, cô đã đưa cho Diệp Sâm một cách bí mật phim cô gái nhỏ. Khi Diệp Sâm đi xuống với chiếc cặp, tâm trạng của anh rất tốt và cảm thấy mình có thể làm tốt hơn những việc nhỏ trong tương lai. Dù sao, cha cô ấy đã chết. Vì vậy cô ấy có quyền sử dụng nó như một phúc lợi công cộng, bởi vì Diệp Sâm đã đến công ty. Nhiệm vụ đưa những đứa trẻ đó đến nhà trẻ được giao cho Mộc Vân, sau đó đã đứng dậy. Đi thôi, Tiểu Bảo, Mã Mã, hôm nay đưa con đi nhà trẻ. Con phải đi làm. Đi làm, Mama, người đi lớp nào? Vừa nói xong, Mạc Bảo, người vừa được Mã Mã đón lên xe, liền hỏi. Mộc Vân chỉ có thể tiếp tục giải thích. Mã Mã đã tìm được việc làm trong bệnh viện. Từ nay về sau mỗi ngày đều phải đi làm. Cho nên ngươi phải xử ở nhà trẻ. Mạc Bảo, Diệp giận, chỉ có một bé nhược nhược đơn thuần. Sau khi nghe tin Mã Mã tìm được việc mới, liền giơ đôi tay nhỏ bé bằng da thịt lên tán thưởng Mã Mã. Mama, ngươi thật tuyệt. Đúng vậy, ta cũng nghĩ đi. Nhi tử, hôn ta. Sau đó hai mẹ con lại ôm hôn thắm thiết. Tôi có thể thấy hai người con trai ở phía sau vẻ mặt buồn bã và thở dài. Nửa giờ sau, ba đứa bé được gửi đến nhà trẻ. Mộc Vân lái xe đi ngay, trượt nhanh hơn cả con thỏ. Khi Mạc Bảo nhìn thấy, anh vội vàng đưa anh trai mình đến Hoa Kina và bắt đầu kể về sự xuất hiện của Mama. Tại sao Mã Mã đột nhiên đi làm ở bệnh viện? Trước đây không phải làm việc trong công ty của ba ba sao? Không biết, Diệp giận cũng không biết gì về chuyện này. Mạc Bảo thấy vậy nhíu chặt mày. Nhất định không đơn giản như vậy. Trước khi Mã Mã đưa chúng ta về, trong tay còn có hơn 400.000 tiền đặt cọc. Số tiền này đủ để chúng ta ăn một lúc rồi. Không phải đâu, là cần thiết để ra ngoài sớm để tìm việc làm. Anh chàng nhỏ bé này biết chính xác Mộc Vân có bao nhiêu tiền tiết kiệm. Diệp giận nghe vậy, lộ ra vẻ mặt không quá lạc quan. Sau đó kiểm tra, được rồi, người trước kiểm tra phía dưới của bệnh viện này. Sau đó chúng ta sẽ xem xét tình hình. Nếu không tốt lắm, ta liền tự mình chạy ra ngoài. Cách chương.